tự nhiên sẽ có người quan tâm đến cô ấy. Hơn nữa cô ấy thành thật đương nhiên không giống với cô. Cũng sẽ không ăn mặc giống như cô. Thật vênh váo, cô ấy đã nghe câu như thế này lần thứ hai và cảm thấy rất sai lầm. Cô đã từng mặc kiểu này, nhưng cô từng tham gia các buổi tụ họp dành cho người nổi tiếng. Mọi người đều biết thân phận cao quý của cô và tuyệt đối không dám quá lời với cô. Cô ấy mặc không có gì sai. Và đương nhiên cô ấy không sai. Chính những kẻ xấu xa nảy ra ý đồ xấu mới là kẻ sai. Trong lòng cô có thật oan ức nhưng không dễ chút bỏ nói ra. Nhưng dù sao anh ta cũng lo cho chính mình. Cô ấy đã thay quần áo và quả thực là an toàn hơn khi đi giữa đám đông. Một số người thèm muốn vẻ ngoài của Diên cũng có nhiều cô gái đã lên hỏi thăm. Trầm trồ, lúc đầu anh ta giả vờ không hiểu tiếng Trung. Nhưng anh ta thật sự vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của phụ nữ. Anh cũng thật quá phô trương đi. Nếu không thì anh cũng nên đội mũ, đeo khẩu trang vào. Cô nghĩ tôi là kẻ trộm à, vậy còn tôi thì sao chứ? Cô trừng mắt dữ dội nhìn anh. Chợt nhớ ra điều gì đó. Mỉm cười vén tóc và đeo chiếc vòng da vào tay Diên. Tôi đã học được một kỹ thuật mới để ngay cả khi chúng ta không nắm tay nhau, mọi người vẫn có thể thấy được rằng chúng ta là một cặp. Đây là kỹ thuật gì chứ? Anh không hiểu sao? Tôi học được làm nó từ việc xem mấy đoạn video nhỏ trên mạng. Trong khoảng thời gian chỉ có thể ở nhà này, mấy đoạn video nhỏ đó là nguồn hạnh phúc của tôi. Nếu có thêm bất kỳ cô gái nào nói chuyện với anh, bạn hãy dùng chiếc vòng tay nhỏ của mình. Họ sẽ hiểu được nó thôi. Diên không nói, hơi nhíu mày, nghĩ như vậy là không cần thiết. Họ sánh bước bên nhau. Dù không nắm tay nhưng trông vẫn rất thân thiết. Nhưng những cô gái đó vẫn tiến tới để bắt chuyện. Còn có một số người đã lén chụp ảnh. Sao mà có thể nói việc được chú ý này có thể dừng lại chỉ vì vòng tay kia chứ? Đúng lúc này, một cô gái đến gần dùng nói tiếng Anh lưu loát bắt chuyện với anh. Anh ta đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn và lắc chiếc vòng tay trên tay của mình. Trong mắt của cô gái trong phút chốc trở nên phức tạp. Cô nở một nụ cười khô khốc với anh. Sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi. Anh ta đột nhiên sững sờ. Cái vòng tay nhỏ này có thực có ma lực gì sao? Sau đó đến một vài người nữa. Vẫn bị chặn bởi vòng tay. Cuối cùng, anh nhìn Lê Sa không thể giải thích được. Tại sao lại thế này? Hì hì, đây là kỹ thuật mới bọn họ phát minh. Nếu có vòng tay nữ, chứng tỏ là có bạn gái. Nếu anh không nắm tay tôi, trong tay cũng không có nhẫn, đương nhiên sẽ có người tố cáo anh đó. Ra là vậy, anh liếc mí mắt nhìn xuống vòng tay và không khỏi cảm thấy buồn cười. Chơi chán thì quay về thôi. Buổi tối lúc đi tắm, anh phát hiện trên tay vẫn đang đeo vòng tay. Lúc này mới nhớ ra mình đã quên trả lại. Anh ta suy nghĩ một chút. Ý nghĩa của chiếc vòng tay này phi thường tốt. Nên trả lại cho người ta thì tốt hơn. Vậy nên sau khi tắm rửa xong, anh tới gõ cửa phòng Lê Sa. Tôi đến đây. Lê Sa vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương vẫy nước chưa kịp khô. Lúc nãy, Bạch Minh Châu đã gửi tin nhắn cô. Hỏi cô ấy có muốn ăn trái cây không, nên muốn để dành phần cho cô và sẵn tiện thì mang lên cho. Tất nhiên là cô ấy rất muốn ăn rồi. Vậy nên cô cứ nghĩ người gõ cửa là Bạch Minh Châu nên cô không có thời gian thu xếp mặc quần áo đàng hoàng. Cho nên khi mở cửa, cô mặc một chiếc áo choàng tắm lớn. Buộc lại hờ hững bằng một chiếc thắt lưng ở giữa mà thôi. Đường viền cổ áo rộng mở. Tuy rằng không nhìn thấy sắc xuân bên trong, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng thứ gì đó phồng phồng lên. Nâng lên phần áo choàng tắm, mái tóc đen dày suôn mượt. Có vài giọt nước từ từ nhỏ xuống. Nước nhỏ qua trên chiếc cổ trắng nõn nà, nhỏ qua trên xương quai xanh mảnh mai và thanh tú. Nhỏ qua trên, một đường nhỏ xuống. Anh nhìn thấy cảnh này và vô cùng sửng sốt.